Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, tối ước mơ nhân. Từ ổ bay tới ba cái tiểu vị diện còn ở nửa đường. Thật muốn cứu số lớn nạn dân, nơi nào có tại chỗ chia nhỏ ba cái hành tinh như vậy thuận lợi. Ở đầu nhập cơ hồ toàn bộ binh lực sau đó. Ba cái hành tinh bên trong giải rác bất tử đại quân bị nhanh chóng tiêu diệt. Còn lại đều là nhiều chút đống cạn bã. Bị quét sạch bộ đội Tào Thanh không chút tạp chất chỉ là vấn đề thời gian. Khổng Hư ở bảo đảm khối này 100.000 cây số vuông rộng lớn thổ địa an toàn hậu. Lập tức đem đổi thành trại dân tị nạn. Hơn 10.000 chiếc thuyền bè cơ hồ một khắc không ngừng từ phía các nơi tiếp nạn dân đi lên bên. Này, Hư Không Vương quốc đại quân thực ra còn không có toàn bộ đến nơi. Khổng Hư trước thời hạn đem bộ chỉ huy đổi ở Luca Long Thành. Ngay tại nguyên lai phủ công tước trong phòng tiếp khách, Khổng Hư ngồi ở ngai vàng, nhìn trước mặt quỳ đầy đất học sinh. Âu, các người phải hướng ta dâng lên trung thành sao? Vùng địa cực học viện toàn thể người may mắn còn sống sót. Cảm tạ bệ hạ cứu viện, vì thế chúng ta cùng với con cháu nguyện ý chọn đời hiệu chung với vương quốc. Hilda chỉ huy một, đám học sinh đại biểu, cung kính quỳ một gối xuống đến. Khổng Hư tầm mắt quét qua những học sinh này, không khỏi có chút cảm khái. Dẫn đầu Hilda là hoàng kim cấp, cảm giác nàng khí tức, đột phá đến bạc kim phòng trừng chính là gần đây chuyện. Còn lại một đám nam nữ học sinh, nhân đều bạch ngân cấp, người người đều có đột phá đầu mối. Rất hiển nhiên, những kinh nghiệm này sinh nhật từ học sinh, phát triển tiếp khẳng định người người đều là tinh anh. Đặt ở phịp lúc trước, chỉ là chiêu một cái Hilda sau Winter sẽ không biết phải trả cái gì giá cao. Lúc trước thánh hoan lúc, tìm một bạch ngân cấp đều khó khăn, chớ nói chi là... Những thứ này đại đế quốc thiên chi kiêu tử thật coi thường một cái tiểu tiểu vương quốc đây. Bây giờ thế đạo tan vỡ, phịp hoàng đế chơi đùa hỏng rồi, đưa đến hoàng kim cấp cường giả biến thành cải trắng giá cả. Cảm giác muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đương nhiên, đây là lấy một cái đế quốc tiêu diệt là tiền đề. Khổng Hư chẳng phải muốn a? Trong lịch sử trước mắt nhóm người này tất cả đều thành vu yêu. Bây giờ trước thời hạn tiệt hồ, cho Khổng Hư một loại nhặt được chính là kiếm được khoái cảm. Phần này ác thú vị khoái cảm là thành lập nhân gia phác nhai trên căn bản. Được rồi, Khổng Hư nguyện ý vì này bỏ ra như vậy mấy giọt nước mắt cá sấu. Đồng thời ha ha ha cười to ba tiếng, hòa nhất điểm hồng khoai khoai tây cái gì. Đem các loại anh tài thu nhận, không đương ra không biết gạo muối mắc, sạp hàng mở, Khổng Hư mới chân thiết cảm nhận được mỗi một vương giả đều là cái mông ngồi ở trên núi lửa mặt hàng. Địa bàn nhỏ nhà mình không sức chiến đấu, địa bàn lớn nhân tài lại không đủ dùng, tại chính thức cường thế ảnh hưởng nhân loại đại chiến lược hoàng đế hoặc là trước mặt thánh vương. Bán thần cường giả cũng liền một cái người làm công. Không thích đáng cái nhất phương đại lão, căn bản không nhân điều ngươi, đại lão nơi nào có tốt như vậy làm. Địa bàn, dân cư, nhân tài, binh lính, cường giả tất cả đều là chỉ tiêu chính. Đây chính là vì cái gì thánh vương toàn bộ mẹ nó là hoàng đế hoặc là một cái đại giáo phái đại biểu. Lần này thật là kiếm được a. Khổng Hư hài lòng. Thực ra phía dưới Hilda các nàng giống vậy hài lòng, không có trải qua tình trạng thê thảm nhất huống. Các nàng tuyệt sẽ không hạ xuống trong lòng dự trù. Như vậy cũng tốt so với kia vị, theo như ép kiện tiến vào xe tăng, tồn tại. Còn dám đòi thiên giới cái gì? Đầu năm nay, không đánh qua phố Gia Hòa, hơn phân nửa tâm lý không điểm bước số, làm gia tộc của chính mình toàn diệt. Đạo sư cũng treo hơn nửa, liền tính mạng còn không giữ nổi thời điểm. Hư Không Vương quốc mời chào. Rất đúng địa học viện học sinh giống vậy vừa đúng. đi khác ngũ đại đế quốc lăn lộn căn bản là kém cỏi nhất lựa chọn. Thời gian này điểm đế quốc khác vẫn thuộc về một cái loạn mà không băng cục diện. Nhân tài tràn ra, các đại gia tộc thế lực cường thịnh, đi chính là làm con cờ thì đánh vô ích công phu mệnh. Nơi nào có phát triển không ngừng hư không vương quốc tới đáng tin. Ngoài mặt là hư không vương quốc không chỗ nói, thông qua khác nhau đãi ngộ nạn dân, buộc phịp nhân tài đến chính mình trong túi. Chân chính có nhãn lực ra hỏa cũng sẽ nhìn ra hư không vương quốc lần này vong linh trong tai nạn. Phẫn diễn thế nào một vai, ba cái hành tinh bị phân chia ra đến, là vốn là lĩnh chủ chính mình bán đi. Này có nghĩa là hư không vương quốc lãnh thổ diện tích trực tiếp tiêu thăng đến 200.000 cây. Số vuông, cân nhắc đến khổng hư thủ đoạn. Ai dám nói hư không vương quốc sẽ không nhân cơ hội tướng lĩnh thổ lên tới 500.000 cây số vuông. Thế giới hư không các nước phổ biến công nhận tiêu chuẩn chính là đế quốc cần phải có 1.000.000 cây số vuông lãnh thổ. Cái này đã không sai biệt lắm à. Hơn nữa hư không thái độ của vương quốc cũng tốt. Hilda các nàng đạo sư vốn là đã kinh sinh mệnh đe dọa. Hai vị đạo sư chính mình cũng biết. Bình thường mà nói, đây là không có Lê Minh đại giáo chủ xuất thủ, nhất định không cứu sống thương thế. Ai sẽ nghĩ đến khổng hư thủ hạ vẫn còn có một cái tha nổ thiên Lê Minh thánh nữ. Vì báo sư ân mà bán mình, A Phi, chuyển thành hướng khổng hư thành tâm ra sức, vô luận là ai cũng không cách nào chỉ trích Hilda các nàng. Hết thảy đều trở nên thuận lý thành trương. Khổng hư lại đôi một lần xuất ra hắn trang bức đao. Lấy ngồi chỗ cuối thân kiếm ở một gối quỳ xuống học sinh đản tử môn hai vai các điểm một chút. Coi như là sắc phong hoàn thành. Chấm phong ngươi vì chấm chi kỵ sĩ. Thực ra khổng hư rất ít khi dùng chấm chữ này. Dù sao thế giới hư không tiếng thông dụng bên trong. Này cũng mẹ nó là một cái từ. Vì ngực xa chính mình thất lạc đi qua, hắn, phát minh, ra cái từ này, nhà khác chỉ cho là đây là hư không người dở hơi. So sánh với chân chính kỳ kỳ quái quái hư không người. Khổng hư đây đã là rất bình thường, đầu nhập vào khổng hư trước phim cường giả đã không ít. Hilda là hoàng kim cấp không giả, nhưng nàng đối hư không vương quốc không có bất kỳ đem ra được công tích. Cho nên nàng liền hạ đẳng nhất huân tước cũng không tính là. Chỉ có thể coi là cao cấp kỵ sĩ. Trang trọng sắc phong nghi thức đi qua. Chính là đơn giản giả yến. Lúc chính cứu tế nạn dân. Khổng hư không để cho nhân làm quá phô trương giả yến. Trong yến hội thức ăn phong phú. Cũng không phải là cái gì đắt tiền hàng hiếm sắc. Duy nhất khác nhau ở chỗ đầu bếp là vương gia ngự trù. Tỉ như đem khoai tây làm ra thật nhiều cái trò gian. Từ khoai tây chiên đến miếng khoai tây chiên. Lại tới thịt nạc xào sợi khoai tây cái gì. Dù vậy, cũng để cho chịu đủ đói bụng bọn học sinh ăn ngừng tốt. Bị kẹt kia 2 tuần lễ. Lương thực ngược lại không thiếu. Thiếu là nhiên liệu. Cái này làm cho đạt được đồ ăn chín trở nên chật vật. Hilda đang quyết định xâm phạm bất tử quân đoàn sau đó. Trước tiên tiến hành chính là nhiên liệu cùng thức ăn quản chế. Mọi người coi như phối hợp, chỉ là nhịn 2 tuần lễ, ai cũng không dễ chịu. Dạ tiệc là tiệc đứng hình thức. Khổng hư cái này đại boss chữ ở nơi này. Bọn học sinh đều có điểm không buông ra. Khổng hư bắt đầu cũng không muốn làm như vậy. Thật có chút chuyện. Theo địa vị bất đồng, nhất định không cách nào với những thứ này kỳ thực là cùng linh nhân tồn tại giao tâm rồi. Hắn khai ra Hilda, Winter kỵ sĩ, chấm là sắc phong ngươi vì chấm kỵ sĩ. Nhưng tiếp theo ngươi đường đi như thế nào? Chấm vẫn là phải nghe một chút ngươi ý kiến. Hilda khom người, ta hy vọng với ngài Tây tiểu thư Lear như thế. Trở thành bệ hạ cận thị. Có thể nghe một chút ngươi lý do. Khổng hư cảm thấy kỳ quái. Cận thị rất ít là mình mau toại tự tiến. Điều này đại biểu quốc vương tuyệt đối tín nhiệm. một loại tân đầu nhập vào nhân, tuyệt đối sẽ không liều lĩnh địa nói lên loại này kỳ quái yêu cầu. Hilda có chút kích động, bởi vì tiểu thư Alicia là ta tối ước mơ người kia. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.